Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 3, Lạc Khiếu Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi và Tống Lạc đến nơi, Phó Viễn và Trần Mộ Tuyết đang ôm hôn nhau trên ghế sofa trong phòng. Họ như hai dây leo quấn chặt lấy nhau, hôn say đắm, nồng nhiệt. Tôi bỗng chốc rối bời, trong lòng thắt lại, chỉ muốn vội vàng lùi ra ngoài. Tống Lạc nắm lấy tôi, lắc đầu, nháy mắt ra hiệu cho tôi đừng yếu đuối như vậy. Đôi khi đối mặt trực diện còn tốt hơn là trốn tránh. Ồ, xem ra chúng tôi đến không đúng lúc rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Tống Lạc liếc nhìn bọn họ. Phó Viễn, cậu đừng trách mình không tinh ý. Ai ngờ hai người lại nóng lòng đến thế chứ. Hành động nồng nhiệt của hai người bọn họ lập tức dừng lại. Phó Viễn cười khẽ. Nói gì vậy, mọi người cứ tự nhiên, chơi vui vẻ là được. Trần Mộ Tuyết nghiêng người vuốt tóc, nũng nịu nép sau lưng Phó Viễn. Cử chỉ toát lên vẻ quyến rũ. Hóa ra Phó Viễn thích kiểu này, kiểu như quả đào chín mọng này, hay là... Hai người tiếp tục đi, chúng tôi coi như không thấy gì. Tống Lạc kéo tôi đi thẳng đến đầu kia của ghế sofa. Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong lòng không ngừng dâng lên một nỗi chua xót và đau đớn dữ dội. Vô số lần tự nhủ, nên buông bỏ anh ta. Đây là lúc bước ra khỏi cái bóng của anh ta rồi. Nhưng khi tất cả những điều này đột ngột hiện ra trước mắt, tôi vẫn không khỏi đau lòng. Tôi lặng lẽ nâng ly rượu lên, Tống Lạc không nói gì, tâm ý tương thông cùng tôi uống. Người ta nói, T, H, U, O, C lá là nỗi cô đơn của một người, rượu là sự im lặng của hai người. Không biết đã qua bao lâu, dưới tâm trạng cô đơn, rượu bắt đầu ngấm, dưới ánh đèn mờ ảo, dòng suy nghĩ bắt đầu cuồn cuộn, sự náo nhiệt của cả căn phòng đối lập với tôi. Đúng vậy. Cô đơn là niềm vui, một mình vẫn có thể mặc sức vui vẻ. Người ta nói, trong những tình huống cụ thể, hát lại những bài hát cũ là có cảm giác nhất. Vì vậy, tôi đã thử hát một bài với trái tim tan nát, người đi đường vội vã qua, không ai ngoái đầu nhìn lại. Tôi chỉ là một người lạ mặt, đi trên phố với dòng lệ tuôn rơi. Giờ đây đối với anh, tôi cũng chỉ là một người lạ mặt. Thấy tôi đi trong mưa, anh cũng sẽ không còn đau lòng vì tôi nữa. Từng đau lòng tại sao lại trở thành xa lạ, tôi chỉ muốn cùng anh bay lượn. Mặc kệ thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có nhau, tôi thực sự nghĩ như vậy. Từng đau lòng tại sao lại trở thành xa lạ, tình yêu như cuộc đời không thể quay lại, người viết bài hát đã dùng não, người hát bài hát đã dùng tâm, từng nốt nhạc buồn, từng giai điệu u sầu đều cuốn theo nụ cười và nước mắt, niềm vui và nỗi buồn trong tâm hồn tôi. Một bài hát kết thúc. Tôi đã nước mắt lưng tròng. Nhưng đúng lúc tôi quay người lại, một khuôn mặt tuấn tú phi phàm nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo hiện ra trước mắt. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lùng đối diện với đôi mắt đẫm lệ của tôi. Trong khoảnh khắc đó, sự thảm hại của tôi không thể che giấu. Là Tống Khiếu, em trai của Tống Lạc, chắc là do tôi vừa hát quá nhập tâm nên không để ý cậu ấy và bạn bè đã vào lúc nào. Tôi nhất thời đứng ngây ra đó, không biết làm gì. Thấy vậy, Tống Lạc vội vẫy tay về phía tôi. Khương Nghiên, mau lại đây, tôi mới lúng túng bước tới. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy ấn tôi ngồi xuống giữa cô ấy và Tống Khiếu. Nghiên Nghiên, mình có nghĩa khí không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã đích thân đưa cậu em đẹp trai người người của mình đến trước mặt cậu. Nhường lại cho cậu, thế nào cũng có thể kéo cậu ra khỏi vực sâu khổ đau của mối tình đơn phương này chứ. Cô ấy nháy mắt với vẻ tinh quái. Mình không ngại làm chị dâu của cậu đâu, dù sao nó cũng sẽ kết hôn, chi bằng tìm người quen biết còn hơn. Tôi bỗng chốc lúng túng như ngồi trên đống lửa. Tống Lạc, đừng đùa nữa, không đùa, cậu đừng quan tâm đến mình, cứ tiến lên đi. Đừng coi nó là em trai mình, đúng là mất mặt, đây là lời của chị ruột nên nói sao. Tống Khiếu, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là năm 2 đại học, cậu ấy học lớp 12. Lúc đó khuôn mặt thanh tú của cậu ấy đã không còn nét non nớt, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ kiêu ngạo. Sau này khi cậu ấy lên đại học, tôi cũng gặp cậu ấy vài lần khi đến nhà Tống Lạc. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai khỏi phải nói, nhưng dường như luôn toát ra khí chất cấm dục cao ngạo, dường như khinh thường tất cả mọi thứ xung quanh. Vì vậy dần dần, chỉ cần có cậu ấy, tôi cơ bản sẽ không đến nhà tìm Tống Lạc nữa. Tôi phải nhanh chóng vận hành hệ thống trung tâm ngôn ngữ của mình, xem tìm được những từ ngữ nào để phá vỡ sự im lặng C, H, E, T chóc này. Nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên. Chị, hát hay đấy. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm trong veo, ánh mắt nhàn nhạt, mang theo vẻ thanh tao, xa cách. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi. Hà, tôi gượng gạo nở một nụ cười, ánh mắt vô thức liếc về phía Phó Viễn đang ôm Trần Mộ Tuyết, cười rạng rỡ. Thích hắn ta à? Giọng nói cứng nhắc của cậu ấy lại vang lên bên tai. À, không, tôi vội vàng thu hồi ánh mắt, dùng tay vuốt tóc bên tai, che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Không ra gì, tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, nhất thời không phản ứng kịp. Hôm nay Tống Khiếu nói nhiều hơn thì phải, tôi nói mắt của chị không ra gì, thôi được. Tôi thừa nhận ánh mắt của tôi không tốt, nhưng nhất thiết phải bồi thêm một nhát đê. À, o vào ngày tôi thảm hại thế này sao? Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ấy, không né tránh. Phải, vậy xin hỏi em trai có quen bác sĩ nhãn khoa nào không? Cậu ấy im lặng không nói. Một lúc lâu sau, tôi bắt gặp tia giảo hoạt trong mắt cậu ấy. Tống Lạc nói đấy, cậu. Thôi được rồi, tôi bái phục tốc độ đổ lỗi nhanh nhẹn của cậu. Tiếp theo, lại rơi vào im lặng C, H, E, T chóc. Cách chương.